Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, người đem người tốc biến cho ta giao. Canh thứ hai, có thể, phía sau bọn họ tam giác bụi cỏ hẳn không có thời gian a. Ăn hết tảng đá sau đó, Gia Vân thăng lên cấp 3, lúc này tuyến bên trên một tuyến anh hùng cũng đều đã đến cấp 3. Gia Vân soát giã tốc độ tại giai đoạn trước tương đối chậm. Bất quá cũng may Ambition kéo giã quái kéo tương đối tốt. Mà lại trừng phạt dùng vừa đúng. Đánh xong Malphite thời điểm, hắn tự thân lượng máu duy trì tại 2/3 tả hữu. Loại tình huống này ganh một đợt lên đường là không có vấn đề. Cầu hùng chủ muốn thương tổn nơi phát ra tương đối đơn nhất. Tại còn chưa đạt tới cấp 6 tình huống dưới chuyển vận hẳn là so ra kém Riven. Không có tầm mắt, không thấy được hắn quá khứ làm tầm mắt. Khan nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, ta tới, chuẩn bị bên trên, Ambition cấp tốc đi tới lên đường. Cái này dao động quấn về sau, là bọn hắn giai đoạn trước mở ra cục diện thương thứ nhất. Nếu như có thể lấy được hiệu quả, đối chỉnh thể sĩ khí đều có lớn vô cùng trợ giúp. Khan không nói gì, mà là dùng hành động trực tiếp lên. Một đoạn quy qua đi, nhị đoạn quy kỹ năng vọt tới trước hòa A tiếp V kép. Trong nháy mắt đem cẩu hùng mê muội trên mặt đất. Chỉ là Riven V kép kỹ năng mê muội thời gian tương đối ngắn tạm. Vẻn vẹn chỉ có 0.75 giây. Khan tận lực kéo dài 0, mấy giây mới phóng thích đoạn thứ 3 quy kỹ năng. Mục đích đúng là vì để cho cẩu hùng có đầy đủ thời gian kịp phản ứng. Đem kỹ năng lừa gạt ra. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc là Lý Mục cẩu hùng cũng không phóng thích e, mà là tùy ý Riven đem mình đánh bay. Cái này, Khan có chút mộng, ngươi quá rõ ràng, tiểu lão đệ. Ta cảm thấy IQ của ngươi vẫn là có một chút. Hẳn là sẽ không tại không có người tình huống dưới như thế càn rỡ xông về phía trước. Lý Mục nhếch miệng lên, một cái Riven đột nhiên giao mình quy kỹ năng cùng V kép kỹ năng nhào lên. Nếu quả như thật chỉ có hai người bọn họ, cái này Riven hành vi đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng Khan hết lần này tới lần khác vẫn là làm như vậy. Lão Lý, người thành này mang chính là nhiệt huyết chiến đấu a. Sử Sâm Minh chú ý tới Lý Mục Thiên Phú. Hùng định vị tại rất nhiều trong mắt người đều là xe tăng. Lấy ra thịt làm chủ. Đoàn chiến bằng vào đại chiêu phạm vi tổn thương đến đánh chuyển vận. Nhưng ở Lý Mục nơi này, hết thảy thịt đều có thể là chiến sĩ. Không mang theo nhiệt huyết chiến đấu, như thế nào mới có thể đạt tới đối thủ tâm phục khẩu phục đâu? Lý Mục nhìn về phía trước, dùng e kỹ năng quay đầu bỏ chạy Riven. Kéo quy tiến lên một thanh liền đem Riven mò trở về. Lúc này Riven không có bất kỳ cái gì kỹ năng. Quy kỹ năng, dù là tại giai đoạn trước thẻ CD tình huống dưới, vẫn sẽ có nhất định thời gian cooldown. Chỉ có tại 30% tả hữu hồi chiêu thời điểm, Nhật Bản mới có thể làm được hoàn mỹ không CD thẻ quy. Nhưng là hiện tại Riven không được. Huống chi vừa rồi Khan bên trên tâm thiết, cũng ép căn bản không hề đi thẻ quy kỹ năng CD. Cái này cũng liền dẫn đến hắn quy kỹ năng. Trước mắt CD còn có 6 giây nhiều. 6 giây đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Ngốt rồi, Khan trong lòng máy động. Cẩu hùng V kép kỹ năng. Bởi vì A tiểu binh nguyên nhân đã trồng lên số tầng. Một cấp V kép kỹ năng. Nhiều nhất có thể nói cẩu hùng điệp ra 3 tầng hết thảy 27% tốc độ đánh tăng thêm. Nhìn qua hùng móng vuốt một chảo lại một chảo. Vùng đập vào Riven trên thân. Tốc độ tương đương nhanh chóng. Cách đó không xa Gia Vân thân ảnh đã xuất hiện. Ambition cũng không có vội vàng sao động. Hắn trực tiếp cất bước hướng cẩu hùng bên này đi tới. Không có trước tiên dùng EQ. Bởi vì Ambition rất rõ ràng. Coi như mình dùng EQ, cũng là bị Cẩu Hùng một kỹ năng đánh gãy định mệnh. Chỉ có tại thiếp mặt EQ tình huống dưới, mới có cơ hội để đối diện phản ứng không kịp. Sắp đến trước người, Rivian đã bị Cẩu Hùng A đến chỉ còn không đến nửa máu dáng vẻ. Lúc này Khan cũng kịp phản ứng, chạy là chạy không thoát. Hắn hiện tại cần phải làm là quay đầu a cái này Cẩu Hùng. Phối hợp Gia Vân, tranh thủ đem nó mang đi. Hắn có bị động, chúng ta thật có thể giết chết hắn sao? Một bên quay đầu chuyển vận, Khan đồng thời thấp giọng nói, có cơ hội, chỉ cần ta EQ có thể đem hắn đánh bay. Người trưởng khống hảo dùng tốc biến thời gian, ta có thể EQ tránh cùng. Ambition đối với mình Gia Vân rất bình thường, có tự tin. Sắp đến phụ cận, hắn đầu tiên là lợi dụng V kép kỹ năng giảm tốc đến Cẩu Hùng. Chợt vung tay tại Cẩu Hùng trước mặt cùng Riven giao lộ bên trên đâm một quân cờ. Giờ khắc này Ambition trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Trừ phi đối thủ là người máy, bằng không mà nói, nhìn thấy lá cờ hạ xuống xong, chỉ sợ cũng ngón tay đã lơ lửng tại một kỹ năng bên trên. Chính mình cái này lá cờ, hẳn là có thể đem hắn e kỹ năng lừa gạt ra đi. Dựa theo Ambition trước đó phán đoán, mình EQ đem Cẩu Hùng đánh bay. Sau đó Riven dẫn đầu kéo dài khoảng cách. Nó có thể bằng vào trên người đỏ bắp giảm tốc đến Cẩu Hùng. Chỉ cần có thể đánh bay Cẩu Hùng, như vậy khống chế thời gian liền sẽ cho đến Riven tranh thủ đến quy kỹ năng làm lạnh thời gian. Đường Riven quy kỹ năng làm lạnh hoàn tất, một bộ đánh tải không có bất kỳ cái gì khống chế Cẩu Hùng trên thân lúc. Chỉ cần liên chiêu tốc độ không có bất cứ vấn đề gì. Con chó kia Hùng cho dù có bị động, cũng là sẽ bị bọn hắn bộc phát tổn thương trực tiếp dây mất. Nhưng mà, không như mong muốn. Đối thủ căn bản liền không mắc mưu, thật sự là không có cách nào. Ambition chỉ có thể giao ra bản thân quy kỹ năng. Trầm thấp, trầm đục âm thanh để Ambition có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn quả nhiên bị đánh gãy. Cái này thuộc về trong dự liệu, dùng tốc biến đi thôi. Ambition bất đắc dĩ nói, Riven huyết tuyến đã tương đối nguy hiểm. Cẩu Hùng trong tay còn nắm vuốt về kép kỹ năng, một bộ trong nháy mắt bộc phát xuống tới, non nửa máu vẫn phải có. Riven quy kỹ năng lập tức liền muốn tốt, phản sát đoán chừng rất không có khả năng, coi như giết chết Cẩu Hùng Riven đáng sợ cũng là dẫn đầu người chết kia. Đối Hàn Quốc đội vận doanh phong cách tới nói có chút được không bù mất. Lần này Khan ngược lại là không có giống trước đó đép nhắc nhở cái kia dạng sinh lòng phiền. Muộn, nhìn xem vẫn như cũ hướng mình đuổi tới Cẩu Hùng. Khan Riven quả quyết dùng tốc biến rời đi. Ngay tại lúc hắn dần hiện ra đi trong nháy mắt đó, Cẩu Hùng lại không có dấu hiệu nào trở lại tốc biến. Trực tiếp nhào về phía bên hông dự định từ giã khu rời đi lắp đặt. Tốc biến e kỹ năng trực tiếp đối Gia Vân tạo thành giảm tốc. Theo sát phía sau một phát hòa A tiếp V kép gặm nuốt trong nháy mắt để Gia Vân lượng máu sụt giảm một. Mảng lớn, nguyên bản có 2/3 HP Gia Vân. Tại thời khắc này sụt giảm đến 1/3 không đến. Ambition cũng không có nghĩ đến cái này Cẩu Hùng làm sao giống như là như chó điên đột nhiên để mắt tới hắn. Nhưng liền trước mắt tình huống này tới nói, hắn là nhất định phải giao tốc biến, rơi vào đường cùng Ambition biệt khuất giao ra tốc biến lựa chọn rút lui. Dùng tốc biến không giết, HP coi như khỏe mạnh Lý Mục, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn một cái tốc biến đổi đi đối diện hai cái tốc biến. Kia là tương đương dễ chịu, mà lại từ nhà mình nhỏ trên bản đồ nhìn. Tại chó con cùng sử xâm minh điên cuồng đề cử tình huống dưới. Trước mắt binh tuyến đã bị áp bách đến đối thủ dưới một tòa tháp. Mà Glylop Gragas cũng đã không để lại dấu vết vây quanh đằng sau. Cái này một đợt, CN dự định động đường dưới. Đánh nghi binh, nếu như không thể trong nháy mắt giây mất không nên gấp gáp bên trên. Lý Mục mở miệng nhắc nhở một câu, hắn đã chú ý tới. Faker bỏ qua rơi mất trước mặt mình một đợt binh tuyến. Ngược lại đi tới tháp phòng ngự hạ Lucian không đụng được vị trí. Rất rõ ràng, cái này dao động nếu như Gragas dám vượt tháp. Faker đem sẽ trực tiếp TP đến đường dưới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,